Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Lộc Minh thực lực. Đoạn Giang Sơn Mạch, tọa lạc tại Xích trong sông Du, bởi vì tiệt đoạn Đại Giang mà được gọi tên, Sơn Mạch cùng đầm nước tụ hợp, sinh sôi vô số yêu thú, nơi này tuy rằng yêu thú đông đảo, lại lớn cũng không vượt qua thiên cương cảnh, là một chỗ rất tốt lịch luyện nơi. Lúc này, hơn 200 người đi tới nơi này, chính là La Vân Tông mọi người. Nơi này yêu thú đông đảo, là một chỗ tuyệt hảo lịch luyện nơi. Đương nhiên, các người không nên tới gần Xích Giang, bởi vì Đại Giang bên trong ngủ đông rất nhiều mạnh mẽ yêu thú. Thậm chí có luân hải cảnh yêu thú. La Hiên đứng trên một tảng đá lớn, quay về hơn 200 nội môn đệ tử nói rằng, là, mọi người lớn tiếng đáp lại, vậy thì lên đường đi, tự do hoạt động, 2 ngày sau ở đây tập hợp. La Hiên vung tay lên, dũng cảm địa nói rằng, là, sư huynh, mọi người lần thứ 2 gật đầu, sau đó lòng tràn đầy dâng trào địa hướng về 4 phương 8 hướng phân tán mà đi. Đối với rất nhiều người trẻ tuổi tới nói, lịch luyện nương theo lấy cơ duyên, có thể không cẩn thận liền quật khởi. Đương nhiên, đây đều là ảo tưởng, mà Lộc Minh hiển nhiên không phải loại kia tích cực hạng người. Vì lẽ đó, khi nghe đến hiệu lệnh sau, bước chân hắn lười nhác địa hướng về nơi xa núi rừng đi đến. Khác nào một cái cá mắm, Lộc Minh sư đệ, đang lúc này, La Hiên thanh âm của vang lên, Lộc Minh hơi thay đổi sắc mặt, đã thấy La Hiên cười híp mắt đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, người trọng thương chưa lành, một người tại đây đoạn Giang Sơn Mạch rất nguy hiểm, không bằng chúng ta đồng thời hành động đi, ta làm sư huynh, cũng tốt chăm sóc người một hồi, chuyện này, không cần đi, Lộc Minh ra mặt cứng ngắc. Trong lòng quả thực muốn chửi má nó, hắn vốn là chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi, an toàn vượt qua 2 ngày nay, nhưng lần này La Hiên muốn làm gì? Dẫn hắn đi mạo hiểm, tuyệt đối không được, hắn không đi, nhưng mà, rất nhiều chuyện không phải hắn có thể quyết định, chỉ thấy La Hiên sầm mặt lại, âm thanh mang theo vài phần ý lạnh, Lộc Minh sư đệ đây là ý gì? Chẳng lẽ là xem thường sư huynh? Giao, một cái mũ trừ đi, để Lộc Minh ra mặt lần thứ 2 vừa kéo. Phiền não trong lòng cực kỳ, quả thực muốn nổ tung. Rời à, để mắt ngươi, ngươi tính là gì trò chơi? Chỉ là một La Vân Tông nội môn đệ tử, vẫn đúng là đề cao bản thân nhi. Nói cho ngươi biết, ở lão tử trong mắt, ngươi chả là cái cóc khô gì. Lão tử chính là xem thường ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói tự đáy lòng. Ở bề ngoài, hắn vẫn đến ẩn nhẫn. Chỉ thấy hắn lùi về sau 2 bước. 2 tay nhún nhảy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mau mau giải thích, La Sư Huynh hiểu lầm. Ta làm sao dám xem thường La Sư Huynh? Chỉ là, sợ quá phiền phức La Sư Huynh. Ha ha ha, không phiền phức. Không phiền phức, nhất thời, La Hiên trên mặt tươi cười, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Nhiệt tình nói, ta thân là sư huynh, chăm sóc một chút bị thương sư đệ là phải. Chuyện này, Lộc Minh cảm giác vô lực. Này cái gì này, đi thôi, La Hiên cười ha ha, liền lôi kéo Lộc Minh liền hướng về một phương hướng đi đến. Đây là một tòa yên tĩnh thung lũng. Thảm thực vật tươi tốt, nhưng không có một điểm âm thanh đều không có, liền sâu tiếng kêu đều không có, vô cùng quỷ dị. La sư huynh, chúng ta tới đây bên trong làm cái gì? Trong bụi cỏ, Lộc Minh gương mặt cảnh giác nhỏ giọng hỏi, ta chiếm được tin tức, bên trong thung lũng này có một cây tứ phẩm linh dược. Chúng ta cùng đi trích, hái đi, La Hiên nói rằng, La sư huynh. Ta e sợ, Lộc Minh lộ ra vẻ lo âu, dáng dấp kia, hết sức từ tâm, sợ cái gì, có sư huynh ở, lẽ nào ngươi còn chưa tin sư huynh à? La Hiền vỗ ngực một cái, lời thề son sắt nói, ta là thật sự không tin được ngươi a. Lộc Minh trong lòng gầm nhẹ, tuy rằng không biết tại sao, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này La Hiền sư huynh một mực nhằm vào hắn. Có điều dù vậy, hắn cũng không muốn trở mặt, liền bỏ ra vẻ tươi cười. Ta tự nhiên là tin tưởng La sư huynh. Vậy thì đúng rồi, đi. La Hiền cười ha ha, lôi kéo Lộc Minh liền từ trong bụi cỏ xông ra ngoài. Thẳng đến thung lũng, mới vừa vào thung lũng, từng đạo tàn bạo gầm rú vang lên. Giống, giống, một đám tương tự lang hung tàn yêu thú, kết bè kết lũ vọt ra, hầu như trong nháy mắt đem hai người vây quanh. La sư huynh, Lộc Minh sắc mặt trắng bệch, đừng sợ, nắm chặt tay của ta. La Hiền đưa tay phải ra, sau đó cho hắn một ánh mắt kiên định, ánh mắt này trầm ổn, chân thật, đáng tin cậy. Được, Lộc Minh hít sâu một hơi, bắt được tay hắn, nhưng mà, đang lúc này, La Hiền trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, đột nhiên kêu lên, đi ngươi, giao. Tay phải bỗng nhiên phát lực, một luồng sức mạnh hùng hồn tuôn trào ra, trực tiếp tác dụng ở bất ngờ Lộc Minh trên người. Nhất thời, Lộc Minh như một viên đạn pháo, hướng về sâu trong thung lũng bay đi. Giống, giống, nhất thời, nguyên bản bao quanh La Hiền rất nhiều yêu thú, dồn dập gào thét địa hướng về Lộc Minh rơi phương hướng đuổi theo. Lộc Minh sư đệ, linh dược là ở chỗ đó, ta ngăn cản chúng nó, ngươi đi nắm linh dược. La Hiền lôi kéo giọng nhi quay về bên trong hét lớn. Mà bên trong sơn cốc bộ, tựa hồ vang lên tiếng chém giết. La Hiền suy nghĩ một chút, ở bên ngoài thung lũng tìm khối râm mát địa phương ngồi xuống. Sau đó thỉnh thoảng gọi hai tiếng, Lộc Minh sư đệ, ta sắp không chịu được nữa. A, Lộc Minh sư đệ, ta yểm mợ ngươi, đi mau, đi, không cần lo ta. Đại nghĩa lẫm nhiên, lại dẫn bi tráng thanh âm của, ở tu vi bao vây, truyền khắp toàn bộ sơn mạch, sâu trong thung lũng, Lộc Minh một lộn mèo, rơi trên mặt đất, sắc mặt triệt để lạnh xuống. La Hiền, ngươi chờ ta, âm thanh băng hàn, ẩn chứa nồng đậm sự phẫn nộ cùng cừu hận, tựa hồ phải đem La Hiền chém thành muôn mảnh. Giống, mà lúc này, ở đây biểu sát ý dưới, chu vi vây quanh hắn yêu thú chúng bất an gầm nhẹ một tiếng. Dĩ nhiên đang chậm chậm lùi về sau. A, các ngươi sợ? Lộc Minh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra tàn bạo vẻ. Ta bị đè nén lâu như vậy, nhận hết bắt nạt, ngày hôm nay hiếm thấy hoạt động gân cốt một chút. Các ngươi, còn chưa phải muốn đi. Giao, sau một khắc, bóng người của hắn lao ra, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, từng đạo lạnh lẽo ánh kiếm ngang dọc bát phương, mang theo từng đám huyết quang, phù phù phù, sát lục, ở bên trong sơn cốc trình diễn, phù phù phù phù, Lộc Minh giết đỏ cả mắt rồi, ngột ngạt quá lâu tàn nhẫn, vào đúng lúc này triệt để bạo phát. Những này yêu thú ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Mà hắn không biết là, ở cách đó không xa trên một cây đại thụ, một đạo bạch y bóng người đang lẳng lặng đứng ở phía trên. Thân ảnh ấy, tự nhiên là Mạnh Hàn. Hắn lợi dụng thôn thiên đại pháp thu liễm khí tức. Bất kể là Lộc Minh, vẫn là này rất nhiều yêu thú, cũng không có thể phát hiện hắn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái tên này giấu giếm thực lực. Mạnh Hàn híp mắt nhìn đại sát tứ phương Lộc Minh, trong lòng tính toán, người này thực lực ít nhất là thiên cương cảnh cửu trọng. Thăm dò Lộc Minh thực lực cũng là hắn thúc đẩy lần này nội môn thí luyện mục đích. Dù sao, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Người này tâm trí kiên nghị, ẩn nhẫn, lòng dạ rất sâu, hơn nữa lá bài tẩy thần bí, coi như là hắn đều không dám khinh thường. mà muốn thăm dò Lộc Minh thực lực, ở La Vân Tông rất khó được đến thông, bởi vì người này quá sẽ ẩn nhẫn, ở tông môn nội căn bản sẽ không bại lộ thực lực. Coi như phái người ám sát, đối phương cũng sẽ lập tức đoán được là ở thăm dò. Dù sao, ai dám ở La Vân Tông bên trong ám sát La Vân Tông đệ tử? Người như thế, đem đầu thắt ở trên lưng quần, cùng kẻ liều mạng không khác nhau gì cả, tuyệt đối sẽ không tự loạn trận cước. Vì lẽ đó, biện pháp duy nhất chính là không cầm quyền ở ngoài, lợi dụng cái khác nguy hiểm đến kiểm tra thực lực của hắn. Không cầm quyền ở ngoài, không ai dám thị đích tình huống dưới, hắn cũng không thể để cho mình uất ức địa chết đi đi. Vì lẽ đó, lúc này, Lộc Minh sức chiến đấu bị Mạnh Hàn nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Ở không cân nhắc lá bài tẩy tình huống, lực chiến đấu của hắn chỉ có 6.000, mà ta ít nhất ở 10.000 trở lên. Mạnh Hàn đột nhiên nhớ tới một trong phim một câu nói. Không tự chủ nở nụ cười, nhìn dáng dấp ổn, này Lộc Minh trung quy còn không có quật khởi, không đáng để lo, có điều, còn phải xem hắn thoát thân năng lực như thế nào. Suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu triển khai trùng thuật, một cổ vô hình gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Phù phù phù, Lộc Minh cuối cùng một chiêu kiếm chém ra, đem ba con yêu thú đồng thời giết chết, sau đó thật dài hô một cái khí, thoải mái, hắn trở tay đem đã cuốn nhận trường kiếm cắm trên mặt đất. Hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra thị huyết tâm ý. Chít chít chi, đang lúc này, từng tia một âm thanh rất nhỏ vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, sau đó hoàn toàn biến sắc, độc trùng. Chỉ thấy chung quanh núi đá vết nứt, bụi cây, trên cây to, chẳng biết lúc nào đã mọc đầy màu sắc rực rỡ độc trùng. Lít nhà lít nhít, dương nanh múa vuốt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.